Thiếp thân đặc công, chương 1294, ta tới lái xe, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành hai đại mỹ nữ trực tiếp đi ra khỏi yến hội sảnh, ngồi thang máy tốc hành lầu dưới, cả quá trình tự nhiên là không có ai ngăn. Cố Khuynh Thành mới vừa rồi cái kia lần tỏ thái độ làm cho Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, nhưng trong lòng hắn cũng không thoát có chút áy náy, dù sao bởi vậy Cố Khuynh Thành vô hình chung đã là đắc tội đến Khảo Nhĩ Đức cái này đầu tư Phương lão bản, nói không chừng còn có thể đắc tội sản xuất thương nhân cùng với tương ứng công ty đời. Có lẽ mới vừa rồi ở yến hội sảnh Phương Dật Thiên cử động có chút vọng động, có chút quá kích, nhưng là hắn thật sự là không cách nào nhịn được Khảo Nhĩ Đức vậy phó sắc mặt. Nếu như hắn không có ở đây chàng mắt không thấy tâm không phiền vậy còn tốt, hắn tại chỗ dưới tình huống Khảo Nhĩ Đức cư nhiên làm cho hắn trước mặt muốn nhúng chàm nữ nhân của hắn, một đôi mắt lại càng cực kỳ ghê tởm ở Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành trên người nhìn, thật đúng là làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nếu không phải là ở đây chính là hình thức công khai trường hợp dưới, hắn đã sớm nhất hoành nại không được tiến lên cho Khảo Nhĩ Đức một phen khắc cốt minh tâm dạy dỗ cho hắn biết ý đồ nhúng chàm nữ nhân của mình là một cái bao nhiêu sai lầm lớn. Khuynh Thành, thật sự là xin lỗi, mới vừa rồi ta trùng động chút cũng đem ngươi cho dính dấp đi vào. Đi xuống sau lầu Phương Dật Thiên đối với Cố Khuynh Thành xin lỗi vừa nói. Cố Khuynh Thành vỉnh lên miệng tức giận nói. Người có sai hay không, nói cái gì xin lỗi a? Cái kia Khảo Nhĩ Đức vốn chính là không có hảo ý, người tự nhiên là nam nhân của ta dĩ nhiên muốn động thân ra rồi, ta cao hứng còn không còn kịp nữa đây. Chính là này chỉ sợ cho ngươi đắc tội hắn, còn có công ty của ngươi. Phương Dật Thiên nói, cái này cũng không phải biết, đắc tội hắn coi là không cái gì, dù sao ta cũng vậy đáng ghét người này. Về phần công ty của ta, bằng ta hiện tại danh khí công ty lực thổi phồng đến còn chưa kịp đây. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu đầu tư phương tìm công ty của chúng ta muốn mời ta phách điện một ảnh, về phần Khảo Nhĩ Đức một cái coi là không cái gì. Rồi hãy nói hắn đầu tư phách bộ phim này cũng là từ thương nhân nghiệp động cơ ta, nhưng là không có nghĩa vụ tùy ý hắn đối với ta động thủ động cước. Tối nay Yến Hội 6 cũng là đoàn làm phim từ hắn trước mặt từ mới tới đây, nếu không phải là nhìn ở Trương Đạo trên mặt mũi ta mới sẽ không tới tham gia loại này nhàm chán giả tiệc. Cố Khuynh Thành vô cái gọi là nói. Dật Thiên, mới ngươi khiển trách cái kia Khảo Nhĩ Đức thật đúng là làm cho người ta cảm thấy đã nghiền, người này có chút ghê tởm, mới vừa rồi đi tới thời điểm một đôi mắt trần truồng ngó chừng ta xem, rõ ràng là không có hảo ý ta nhìn cũng cảm thấy ác tâm. Tiêu Di cũng là căm giận bất bình nói, ở trước mặt ta còn muốn nhúng chàm nữ nhân của ta, nếu không phải là ở đây chính là hình thức trường hợp ta không nên cho hắn mà cái tát. Phương Dật Thiên nói, Ninh người nào là nữ nhân của ngươi? Tiêu Di liếc hắn một cái, nụ cười ửng đỏ, rồi sau đó chính là vội vàng nói kế tiếp chúng ta đi nơi nào đây. Sớm như vậy liền đi ra, nếu không chúng ta đi tìm một cái quầy rượu vui đùa một chút sao, tiếp tục uống rượu. Tại cái đó yến hội sảnh uống rượu cũng là gặp chàng làm hí, một chút cũng không vui. Cố Khuynh Thành cười một tiếng, góc truyện audio.com, nói, cái gì, ngươi còn muốn uống rượu. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười khổ thanh âm, nói. Không thể a, ta chính là muốn uống, ngươi không cùng ta uống ta liền cùng Tiêu tỷ tỷ uống. Cố Khuynh Thành tức giận nói. Tiêu Di cười cười, nói. Tối nay Khuynh Thành là chủ giác, nếu Khuynh Thành muốn đi quầy rượu như vậy hãy đi đi. Phương Dật Thiên nhịn không được sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt có chút im lặng nhìn Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành, đặc biệt là nhìn chú ý Khuynh Thành, ánh mắt lại càng lộ ra vẻ khác thường. Vì, ngươi làm đi như vậy nhìn, ta có cái gì không đúng sao? Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngó chừng Phương Dật Thiên nhịn không được hỏi. Thật giống như đi quầy rượu không có ai mặc một thân lễ phục dạ hội qua sao? Ngươi nhìn ngươi, mặc này thân quần, này đi quầy rượu bao nhiêu lộ ra vẻ có điểm gì là lạ a? Tiêu gì cũng thế, Phương Dật Thiên cười cười, không thể làm gì khác hơn là nói. A Cố Khuynh Thành yêu kiều kêu lên thanh âm, nhìn mình mặc trên người đuôi cá váy, truyền chu môi, nói. Nói cũng đúng nga, vậy làm sao bây giờ? Nếu không đi về trước đổi lại một bộ quần áo sao? Đổi lại cũng được, vậy nếu không đi trước ta nơi đó đổi lại một thân dễ dàng một chút y phục sao? Dù sao ta ở cái kia trong cách một quầy rượu cũng rất gần. Tiêu Di cười cười, nói. Tốt, cứ định như vậy. Cố Khuynh Thành mừng rỡ cười một tiếng, nói. Quyết định chủ ý sau, Phương Dật Thiên cũng đành phải đi theo Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành hai đại mỹ nữ hướng xe bên kia đi tới. Lúc này, đột nhiên trong lúc ba cỗ xe màu đen kiệu xa gào thét mà đến, khí thế kinh người chạy như bay đến Hỷ Lai đang đại tiểu điếm trước cửa sau chính là ngừng lại. Tiếp theo, trong xe đi xuống một cái sắc mặt âm trầm nam tử, hắn chính là móc ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Tiếp theo, cái này trong tay cầm điện thoại nam tử xoay chuyển ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Phương Dật Thiên bên này. Phương Dật Thiên sắc mặt bất vi sở động, nhưng đã là chú ý tới cái này sắc mặt âm lãnh nam tử cùng lúc đó, vậy ba cỗ xe màu đen trong ghế xe lục tục đi xuống 5-6 khỏe mạnh đại hán khôi ngô. Hướng về phía ta tới, thật đúng là ngoan cố mất linh a. Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh thanh âm, lúc này Tiêu Di đã là đem xe lái đến trước mặt của hắn, ý bảo hắn lên xe. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó liền là đối với bên trong xe Tiêu Di nói. Tiêu Di, làm cho ta tới lái xe sao? Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười, đưa tay đem ghế lái cửa xe mở ra, nói. Ta tới lái xe sao, ngươi cùng Khuynh Thành đi phía sau ngồi. Tiêu Di trong lòng biết Phương Dật Thiên bình thường nhìn như đối với chuyện gì đều không để ý, chính là thật cũng không có cố tình gây sự đi qua, vì vậy nghe Phương Dật Thiên đề nghị này nàng trong tiềm thức cảm thấy Phương Dật Thiên chỉ sợ là có thâm ý. Lúc này Tiêu Di chính là đi xuống xe cùng Cố Khuynh Thành đi tới phía sau xe ngồi bên trong ngồi xuống. Phương Dật Thiên còn lại là ngồi lên ghế lái, trong miệng nói. Tiêu Di, Khuynh Thành, đem dây đeo an toàn trói vào. Vừa nói, Phương Dật Thiên một dẫm chân ga, xe hướng phía trước gào thét đi. Lúc này, đại tử điếm ngoài xem ra màu đen trong ghế xe trong tay cầm điện thoại nam tử phảng phất là nhận được cái gì chỉ lệnh, hắn trong nháy mắt đem điện thoại thu hồi, trong miệng trầm thấp nói một tiếng, rồi sau đó trổ. gocchuyenaudio.com, đại hán chính là rối rít ngồi lên xe tử, ba cỗ xe màu đen kiệu xa lập tức khởi động, hướng Phương Dật Thiên đi ô tô phương hướng ly khai chạy như bay đuổi theo đi. Cách chương.